Trạng Nguyên Trần Cố. Bí mật của niềm kiêu hãnh. Trần Cố đỗ kinh Trạng Nguyên khoa thi Bính Dần 1266, niên hiệu Thiện Long thứ 9, đời vua Trần Thánh Tông. Ngay từ nhỏ, ông đã đề cao việc tự học. Đối với ông, muốn học giỏi thì trước hết phải có được lòng kiêu hãnh về dân tộc mình. Vì chỉ khi nào con người cảm thấy được niềm kiêu hãnh về cuộc sống của chính mình, của dân tộc mình, thì con người đó mới có ý chí, có suy nghĩ độc lập được. Niềm kiêu hãnh mà các bậc hiền nhân cũng như trời đất đã dày công hun đúc cho mỗi người con Đại Việt. Để có được niềm kiêu hãnh đó, theo ông thì trước hết, học trò phải học kỹ về lịch sử, về những hiền nhân của dân tộc mình. Khi đó, trong tâm họ sẽ có sự thôi thúc học theo những tấm gương hiền nhân đó. Kinh Trạng Nguyên Trần Cố làm quan đến chức hiếu sát sứ. Trong suốt cuộc đời làm quan, đi đến đâu, Trạng Nguyên Trần Cố cũng khích lệ, kêu gọi dân chúng ý thức được về niềm kiêu hãnh của chính họ. Niềm kiêu hãnh mà các bậc hiền nhân cũng như trời đất đã dày công hun đúc cho mỗi người con Đại Việt. Những túp lều trong sương. Trong ánh mờ của buổi rạng đông, những ngọn nến bạch lạp đã được thắp lên trong các lều cỏ từ rất sớm. Xen giữa tiếng gà gáy báo sáng là tiếng đọc sách của rất nhiều cậu bé. Ai cũng dậy thật sớm, cố đọc sách thật to. Do các lều cỏ dựng san sát nhau, nên những giọng đọc vang vang ấy hòa trộn vào nhau, thành một thứ âm thanh rất lạ lùng. Những đứa trẻ đua nhau đọc sách, và dường như đứa nào cũng cố đọc dài hơn những đứa khác. Chính vậy mà khi ánh nắng đã lên tới nửa con sào, cả làng vẫn nghe tiếng đọc sách râm ran. Có cậu học trò đã khản giọng nhưng vẫn cố đọc tiếp. Trần Cố đọc hết trang cuối cùng liền dừng lại. Người cha vội lấy một cuốn sách khác đưa cho con và bảo, đọc tiếp đi con. Con mệt quá, cậu bé nói. Con đọc đau hết cả họng rồi. Nói xong, cậu vớ lấy nước tu ừng ực. Người cha lắc đầu. Con xem, ở các lều họ vẫn đọc đấy thôi. Uống nước nhanh rồi đọc tiếp đi. Người cha mở cuốn sách mới ra trước mặt cậu bé. Xung quanh, tiếng trẻ đọc sách vẫn vang lên đều đều. Trần Cố đành phải cầm sách lên để đọc, mặc dù giọng cậu đã khản đặc. Bên ngoài có tiếng bước chân. Người cha giật mình ngó đầu ra khỏi lều rồi quay vào. Vẻ mặt ông đầy thất vọng. Biết đâu mai thầy sẽ tới, con cứ đọc sách đi. Hai cha con cậu bé đã dựng lều ở đây hơn 100 ngày rồi. Tuy nhiên, họ vẫn đến sau nhiều người khác, nên phải dựng lều tận rìa làng. Từ ngày Trạng Nguyên Trương Hanh vinh quy bái tổ, việc học khắp vùng Hạ Hồng mới được coi trọng. Những đứa trẻ không còn phải làm việc nhà nữa, chỉ chú tâm vào việc học hành. Mặc dù cả vùng Hạ Hồng rộng lớn có nhiều thầy đồ, nhưng học trò chỉ tấp nập đổ đến xin học với thầy Lê Vi Nhân, người thầy của Trạng Nguyên Trương Hanh. Không những thế, mà ngay cả học trò vùng Thượng Hồng cũng tìm đến xin học. Người ta căng cả dãy lều dài, chen chúc ở cổng nhà thầy, cho bọn trẻ ở đó, chờ đến khi thầy đồng ý nhận chúng làm học trò. Cậu bé nào cũng tỏ ra hiếu học, dậy thật sớm, thức thật khuya, đọc sách thật to, để hy vọng rằng thầy sẽ biết mà nhận dạy. Khi đó, thầy Lê Vi Nhân đã già, sức yếu nên không thể dạy học trò được nữa. Trạng Nguyên Trương Hanh nhiều lần cho người về đón thầy lên kinh, nhưng ông không chịu đi. Thấy học trò căng lều bên ngoài cổng nhà mình, ông đành gượng sức đi ra. Trong lúc con mình đọc sách, những người cha luôn ngó về phía cổng nhà thầy. Thầy vừa xuất hiện ở cổng thì chỉ trong giây lát, tất cả lũ học trò đã chen chúc trước mặt thầy. Ông nhìn đám học trò, khẽ lắc đầu. Tầm sư học đạo là chuyện nên làm, nhưng quan trọng hơn là phải tự học. Thầy dù giỏi đến mấy, mà các trò không tự học thì cũng không đạt được kết quả gì. Ông dừng lại, khẽ vuốt ngực, rồi khó nhọc nói tiếp. Trong việc học, thầy đồ chỉ là người giúp đỡ, chỉ bảo cho các trò biết nên học theo cách nào thì tốt nhất thôi. Còn các trò phải tự đọc lấy sách vở, tự có suy nghĩ của riêng mình. Ngày xưa, Trạng Nguyên Trương Hanh cũng tự học như thế. Ta chỉ là người khuyến khích và chỉ dẫn cho Trạng Nguyên cách đọc sách thôi. Ta không dạy được cho Trạng Nguyên điều gì đâu. Đám học trò đang im lặng bỗng ồn ào lên. Thầy Lê Vi Nhân vội giơ tay ra hiệu im lặng. Ông biết nếu ông dừng nói, lũ học trò sẽ nhao nhao xin làm học trò ngay. Ta già rồi, đầu óc lú lẫn nên không còn nhận dạy học trò được nữa. Trong phủ Hạ Hồng này, và cả bên Thượng Hồng nữa, có nhiều thầy đồ giỏi lắm. Các trò hãy đến xin học ở đó đi. Nói xong, ông quay vào nhà luôn, nhưng không kịp. Một người đàn ông đã kéo con mình đứng chắn trước mặt. Kính thầy, người cha nói, đây là Trần Cố, con của tôi. Cháu nó chỉ muốn xin học với thầy. Thầy Lê Vi Nhân nhìn cậu bé. Ông giật mình vì có cảm giác như đã từng nhìn thấy Trương Hanh lần đầu tiên. Cậu bé có đôi mắt sâu, vầng trán nhô cao. Thấy thầy đồ nhìn con mình, người cha dục. Sao không làm lễ nhận thầy đi con? Trần Cố định cúi xuống thì thầy đồ đã đưa tay gạt đi. Ta không nhận học trò nữa, trò hãy tìm thầy khác đi. Kẻ trộm hiếu học. Mặc dù thầy Lê Vi Nhân đã nói như vậy, nhưng không ai chịu về. Việc được nhìn thấy thầy đồ khiến chúng quyết tâm chờ đợi hơn. Những túp lều vẫn sáng ánh nến từ sáng sớm. Tiếng đọc sách vẫn vang lên rộn rã. Từ lúc được nhìn thấy thầy đồ, Trần Cố có một cảm giác rất kỳ lạ. Cậu cảm thấy như là thầy định nói với mình điều gì đó. Cha cậu nghe thế liền nói, thầy Lê Vi Nhân vốn tính khác người. Hơn nữa có thể do có nhiều học trò đến xin học quá mà thầy đành phải từ chối. Chúng ta sẽ đợi cho họ bỏ về hết, rồi gõ cửa xin lại thầy lần nữa xem sao. Một tuần trăng nữa qua đi, vẫn không có ai chịu nhổ lều quay về. Người cha tỏ ra sốt ruột, ra hiệu cho con buông sách đứng dậy. Trần Cố ngạc nhiên, khuya rồi, mình đi đâu hả cha? Người cha xua tay, rồi nói nhỏ, đừng thổi nến đi, nếu không lều bên cạnh sẽ phát hiện ra đấy. Con ra đây với cha. Cậu bé lặng lẽ đứng dậy, hai cha con ra khỏi lều. Đêm đã khuya, nhưng ánh sáng vẫn le lói hắt ra từ những túp lều. Do đã mệt, nên tiếng trẻ đọc sách không còn vang như lúc tối nữa, mà ề à ngái ngủ. Đêm sẫm lại, trời đầy mây nên trăng sao không ló ra được. Trần Cố phải níu lấy tay cha. Cuối cùng hai cha con cũng đến gần khu nhà của thầy đồ. Qua hàng rào cây rậm rạp, ánh nến vẫn hắt ra từ bên trong. Người cha kiễng chân lên ngó vào, rồi quay lại thì thầm với con. Vẫn còn ánh nến, hình như thầy chưa ngủ, để ta tìm cách cho con vào xin thầy. Nói rồi, ông dẫn con đi xung quanh khu nhà để tìm lối vào. nhưng hàng rào được trồng bằng một loại bụi gai, chật kín, rậm rạp, không có một kẽ hở nào hết. Những nhánh cây đâm đầy gai từ gốc lên ngọn. Ngay cả những chiếc lá cũng cứng, dày và nhọn sắc. Hay là ta gõ cửa hả cha? Không được, người cha gạt đi. Chắc chắn thầy sẽ không tiếp đâu. Với lại chó sẽ sủa ầm ĩ, mọi người chạy ra đây ngay. Phải làm sao vào gặp được thầy mà không gây ra tiếng động nào. Hai cha con tiếp tục đi vòng quanh khu nhà, nhưng vẫn không tìm thấy một khe hở. Hôm sau, Trần Cố nói, cha cứ ở lại lều, con sẽ tìm cách để vào gặp thầy. Cậu chui ra khỏi lều và tiến đến nhà thầy. Bóng đêm nhờ nhợ dưới ánh trăng. Trần Cố mím môi lại, lấy một khúc gậy nhỏ khẽ lách vào hàng rào để tách bụi cây ra. Bụi cây tách đôi ra, cậu bé liền thò ngay đầu vào. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm thấy những cái gai nhọn đâm vào má mình. Trần Cố nghiến răng chịu đau, ép mạnh khúc gậy xuống, bụi cây dạt ra to hơn. Nhưng những cái gai vẫn tua tủa xung quanh. Do phần ngoài bụi cây được gạt ra, nên ánh nến bên trong rọi ra nhiều hơn. Trần Cố nhìn rõ những búi gai lởm chởm. Cánh tay tê hết vì phải giữ cho bụi cây không quật lại. Trần Cố mím môi, dồn hết sức đè mạnh bụi gai xuống. Bụi cây rẽ làm đôi. Trong chớp nhoáng, cậu nhúng chân rút thật nhanh qua khẽ hở đáy. Bụi cây bật lại, nhưng thật may, cậu bé đã ở phần đất bên trong. Quần áo cậu bị gai cào rách bươm. Có cái gì rát rát trên mặt. Trần Cố sờ tay. Gai nhọn đã cào chảy máu. Đứng im một lúc cho bớt đau, Trần Cố nheo mắt nhìn xem ánh nến chiếu ra từ phía nào, rồi rón rén tiến đến đó. Cậu phải đi thật nhẹ, vì sợ con chó sẽ phát hiện ra. Thầy Lê Viên Nhân vẫn chưa đi ngủ. Càng già, ông càng ngủ ít. Có những đêm, ông đốt nến đọc sách đến canh ba mới đi nằm. Đang chăm chú đọc sách, bỗng ông nhận thấy có gì động đậy ở cửa sổ. Ông nhẹ nhàng ngó ra rồi quay vào. Ông hắn giọng đọc to lên khác hẳn với thói quen đọc bằng mắt. Đọc xong cuốn sách, gà đã gáy canh ba. Ông thổi nến đi nằm. Nghe thầy đọc sách hay quá, Trần Cố quên mất ý định của mình. Cậu đứng dưới cửa sổ, lắng nghe từng lời. Cho đến khi thầy tắt nến, thì cậu bé mới giật mình, nhẹ nhàng lui ra. Cậu lại theo lối cũ, chui khỏi hàng rào và trở về lều. Người cha vẫn thắp nến đợi con. Khi cậu chui vào lều, ông giật bắn, đứng vụt dậy. Cậu con trai mặt mũi đầy máu, quần áo tơi tả. Thấy cha như vậy, cậu bé vội ra hiệu cho ông đừng nói to, sợ lều bên cạnh biết được. Rồi mới thì thầm kể lại cho cha nghe. Người cha ôm con vào lòng và cố gắng giấu đi hai giọt nước mắt. Hôm sau, cha cậu nhất định không cho con đi nữa. Nhưng cậu xin cha cho đi bằng được. Cậu muốn nghe thầy Lê Vi Nhân đọc sách. Cuối cùng, người cha đồng ý cho cậu đi. Nhưng ông quay lại nhổ cọc lều mang đi theo cậu. Ông định dùng cọc để giúp cậu vạch bụi gai ra. Trần Cố dẫn cha ra chỗ mà mình đã chui vào hôm qua. Cậu ngạc nhiên khi thấy bụi cây ở đó thưa hẳn đi. Những tấm gai cũng không còn nữa. Cậu chỉ cần giơ tay gạt ra cũng chui vào được. Từ hôm đó, Trần Cố luôn chui qua rào để nghe thầy đọc sách. Nhưng cậu chỉ nghe được vài hôm thì bị phát hiện ra. Thầy Lê Vi Nhân đang đọc sách liền ngưng lại gọi. Trò nào ngoài cửa sổ hãy vào đây. Trần Cố đang chăm chú nghe, bỗng bị gọi đột ngột nên giật mình lắp bắp. Vâng ạ. Thầy Đồ đã phát hiện có người vượt rào đến nghe đọc sách ngay từ đêm đầu tiên. Sáng hôm sau, Ông ra vườn và nhận ra những vệt máu đã khô trên bụi cây. Ông liền sai người nhà tỉa bụi cây đi và chặt cho hết các túm gai. Sự hiếu học của một học trò nào đó khiến ông rất cảm động. Thấy cậu bé đi vào, ông cầm nến lên, soi kỹ khuôn mặt chằng chịt những vết gai cào. Ông xúc động nói: "Ta cũng muốn có một học trò hiếu học như con, nhưng sức ta đã cạn rồi. Con hãy về theo học một thầy đồ khác đi. Nhưng con nhớ rằng điều quan trọng nhất vẫn là do mình tự học. Các thầy chỉ giúp cho con hiểu sâu những điều khó thôi." Ông quay lại lấy một cuốn sách ra rồi nói: "Đây là cuốn sách mà Trạng Nguyên Trương Hanh trước đây rất hay đọc. Ta tặng con. Con hãy nói với cha con nhổ lều về đi." Sáng hôm sau, cha con cậu nhổ lều trở về nhà. Lớp học không có thầy đồ. Cuối cùng, những dãy lều cũng được nhổ bỏ. Học trò lục tục trở về nhà. Thầy Lê Vi Nhân đổ bệnh nặng nằm liệt giường. Trạng Nguyên Trương Hanh khi đó đã làm quan trong triều, cho người về đưa thầy lên kinh để chữa chạy. Học trò vùng Hạ Hồng không còn hăng hái học như trước nữa. Cha mẹ chúng cũng không thúc ép con cái chăm học nữa. Họ nghĩ rằng nếu không được theo học với thầy Lê Vi Nhân thì học nữa cũng uổng công vô ích. Cha Trần Cố cũng nghĩ như vậy. Ông tiếc rằng nếu cậu bé sinh ra sớm hơn thì chắc chắn sẽ được thầy nhận làm học trò. Trần Cố xin cha cho đi học lại với thầy đồ trong làng, nhưng ông lắc đầu. "Bao giờ tìm được thầy giỏi thì ta sẽ xin cho con theo học." Cuối cùng, một thầy đồ giỏi cũng xuất hiện ở phủ Hạ Hồng. Nghe tin học trò ở quê nhà bê trễ việc học hành chỉ vì không có thầy đồ giỏi, Trạng Nguyên Trương Hanh liền mời một thầy đồ có tiếng ở kinh thành về. Học trò lại náo nức đến xin học. Thầy đồ là một người kỳ dị, khác người. Do quý trọng Trạng Nguyên Trương Hanh nên đã nhận lời về vùng Hạ Hồng. Tuy nhiên, từ khi ông ta về, chưa một người dân nào biết mặt cả. Thầy đồ sống trong một khu nhà lớn do quan tuần phủ dựng lên theo ý của Trạng Nguyên. Ngôi nhà có một phòng lớn, nằm sâu bên trong. Phía ngoài có một bức bình phong lớn ngăn cách với các phòng khác. Hình như thầy đồ ở trong đó. Mỗi khi đến tìm thầy, người ta chỉ được gặp một ông già tóc bạc, gương mặt hiền từ ra tiếp. Ông ta là quản gia của thầy đồ, theo chủ về từ kinh thành. Không một ai có thể gặp được thầy đồ, kể cả những gia đình giàu có và quyền lực nhất trong vùng Hạ Hồng. Việc thầy đồ không chịu gặp người khác cũng đồn đại khắp vùng. Dần dần, người dân còn đồn nhau rằng ông ta đang luyện một thứ phép thuật nào đó nên phải kiêng nhìn thấy ánh sáng. Dẫu vậy, nhưng học trò vẫn tìm đến xin học. Vì dù sao, ông ta chính là thầy đồ mà Trạng Nguyên Trương Hanh đã mời về dạy con em vùng Hạ Hồng. Khu nhà còn có một phòng học lớn và một khu riêng dành cho các học trò nhà ở xa đến trọ. Người ta nghĩ rằng đến lúc nhận học trò thì ông ta phải xuất hiện. Thế nhưng, người đứng ra nhận học trò vẫn là ông lão quản gia. Với ai ông cũng nói: "Hiện tại, chủ nhân tôi đang đi vắng. Thầy có dặn lại rằng nếu có trò nào đến xin học thì cứ nhận." Trần Cố là một trong những học trò đầu tiên tìm đến xin học. Cậu được quản gia cho ở trọ lại cùng với Hải Mân, một cậu bé đến từ vùng Thượng Hồng. Cha Trần Cố xin ở lại chờ thầy đồ về để chào thầy một tiếng. Quản gia lắc đầu: "Thầy có việc quan trọng, chắc phải lâu lâu nữa mới quay về đây. Bác cứ để cháu lại đây, tôi sẽ trông nom giúp." Trần Cố nhìn sâu vào bên trong. Ngoài bức bình phong, còn có một tấm mành lớn buông kín. Mặc dù không nhìn thấy thầy đồ, nhưng đứa trẻ nào cũng nghĩ rằng ông đang ở trong căn phòng kín đáo đó. Thế cho nên, dù thầy chưa xuất hiện, bọn trẻ vẫn ngồi vào lớp. Chúng nghĩ rằng, trước sau thì thầy cũng xuất hiện. Quản gia thấy học trò ngồi kín phòng học, liền nói: "Trước khi đi, thầy đồ có dặn ta rằng, nếu học trò muốn đọc sách của thầy thì cứ cho đọc. Vậy nếu ai muốn đọc thì cứ tự động vào lấy sách." Nói xong, ông giơ tay kéo một tấm màn phủ kín một bức tường trong phòng học ra. Đám trẻ ồ lên kinh ngạc vì chúng không ngờ rằng lại có một phòng chứa sách ngay bên cạnh đó. Chờ cho các bạn chọn xong sách, Trần Cố mới đứng dậy đi vào. Trước khi thầy đồ về Hạ Hồng, Trạng Nguyên Trương Hanh đã cho người sao chép lại những cuốn sách quý nhất ở kinh thành để gửi về theo. Trần Cố chọn lấy một cuốn sách rồi quay lại lớp học. Lũ trẻ ngồi im đọc sách. Nhưng mỗi khi có một tiếng động nhẹ, tất cả lại giật bắn lên, nhớn nhác nhìn ra xem có phải thầy đồ xuất hiện hay không. Trí nhớ của quản gia. Trần Cố mở cuốn sách ra đọc. Chỉ sau vài trang, đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu lật sách đọc lại từ đầu, nhưng vẫn không hiểu những dòng chữ đó có ý nghĩa gì. Đọc đi đọc lại không hiểu, cậu vò đầu rồi gập sách lại. Hải Mân ngồi bên cạnh hít vào người cậu. "Trần Cố, cái này tớ đọc mãi không hiểu." Hải Mân chìa một cuốn sách có nhiều hình vẽ kỳ quặc ra. Trần Cố nhìn hồi lâu rồi cũng lắc đầu. "Tớ cũng không hiểu nổi. Có lẽ những cuốn sách này rất khó học. Chúng ta phải chờ thầy về giảng cho thôi." Lũ học trò lục tục đứng dậy mang sách cất đi. Những điều viết trong sách vượt quá sức hiểu biết của chúng. Cả lớp đang nhốn nháo đứng dậy thì nghe thấy có tiếng chân bước. Tất cả giật mình nín thở. Nhưng không phải thầy đồ, đó là ông lão quản gia. Ông đứng ở cửa phòng, nhíu mày nhìn lũ học trò đang cất sách đi, rồi hỏi: "Ta nghe thầy đồ nói, đây là những cuốn sách rất quý, tự tay Trạng Nguyên Trương Hanh đã chọn để gửi về đây đấy. Sao các trò không thích đọc hả?" "Không phải ạ," một cậu học trò nói, "nhưng mà cháu đọc không hiểu được." "Cháu cũng thế ạ." Đám học trò nhao nhao. Quản gia nhìn những cuốn sách rồi nói: "Ta trước đây chỉ học võ vẽ được vài chữ, nhưng do theo hầu thầy đồ mấy chục năm nay, thầy đọc cuốn sách gì, dạy học trò những điều gì, ta đều nghe và đều thuộc lòng cả. Nào, để xem ta có nhớ thầy đồ đã nói gì về những cuốn sách này không nào." Ông cầm một cuốn sách của cậu bé ngồi ngay bên cạnh cửa ra vào. Ông gật gù: "Ta nhớ ra rồi. Một lần khi đang pha trà mời khách, ta có thấy thầy đồ mang cuốn sách này ra nói chuyện. Đây hình như là cuốn Binh Thư của Tôn Tử." "Dạ phải đấy," cậu học trò nói, "nhưng cháu đọc mãi mà không hiểu câu nào." "Ta nghe thầy đồ bảo rằng cuốn sách này phải ngoài 30 tuổi mới đọc được. Cháu nên đổi cuốn sách khác đi." Quản gia nhìn từng cuốn sách và nói cho từng cậu học trò biết thầy đồ nói gì về cuốn sách và nên phải đọc nó như thế nào. Hải Mân đưa cuốn sách của mình ra. Quản gia nhìn rồi khẽ nhíu mày hỏi cậu bé: "Cháu đã học các phép tính chưa?" "Dạ, cháu đã học rồi." "Học rồi à?" Quản gia lẩm bẩm. "Ta nghe thầy đồ nói, đây là sách về toán tử. Mỗi ngày chỉ nên đọc một trang rồi ngẫm nghĩ thôi." "Cháu thử đọc đi." "Nhưng mà cháu không hiểu cái hình vẽ này." ta cũng nghe thầy Đồ nói về hình vẽ đó rồi. Nhưng cháu cứ suy nghĩ đi. Để ta bảo các bạn rồi sẽ quay lại nói cho cháu biết nhé. Nói xong, ông tiến lại gần Trần Cố. Nào, cháu đọc cuốn gì? Trần Cố đưa sách cho quản gia. Ông ta cầm lên rồi nhìn cậu bé. Đây là một cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Cháu không đọc được phải không? Vâng ạ, Trần Cố nói. Ta nghe thầy Đồ bàn luận rằng phải ngoài 40 tuổi mới đọc được sách này. Cháu nên đổi cuốn sách khác để đọc thì hơn. Quản gia quay sang cậu học trò khác. Trần Cố vội đứng dậy. Thưa bác! Gì thế cháu? Quản gia quay lại. Ngay câu đầu tiên cháu đã không hiểu rồi. Nhưng cháu muốn bác nói cho cháu biết thầy Đồ đã giảng về câu này như thế nào ạ? Câu đầu à? Cháu đọc lại xem ta có nhớ thầy Đồ đã nói gì không nào? Dạ, đạo khả đạo phi thường đạo. Trần Cố đọc to. Ta nghe thầy Đồ nói rằng, quản gia nhíu mày, nhưng mà khó hiểu lắm. Ta chỉ nhớ lời của thầy Đồ thôi, nhưng biết có đúng không? Thầy nói thế nào hả bác? Ta nhớ mang máng, thầy giảng là đạo là thứ vô biên vô tận, con người không thể biết được. Nếu con người biết được thì những thứ mà con người biết được ấy không thể gọi là đạo. Trần Cố nhăn mặt lại. Quản gia giải thích. Đạo tức là một thứ ta không hiểu được cháu ạ. Thưa bác, Trần Cố thắc mắc. Nếu đạo là một thứ con người không hiểu được thì chúng ta học đạo làm gì? Quản gia khẽ giật mình. Ông lão không ngờ cậu bé lại hỏi một câu lạ lùng như vậy. Ông hỏi lại. Thế theo cháu, con người phải hiểu được cái đạo rộng lớn của trời đất à? Vâng ạ, Trần Cố nói. Cha cháu hay dạy là con người thì phải sống có đạo lý, thuận với trời đất, với mọi người. Nếu cháu không hiểu đạo là thế nào, thì cháu làm sao sống theo đúng đạo làm người được? Lúc nghe thầy Đồ nói, ta cũng nghĩ như cháu đấy. Quản gia cười. Ta có hỏi lại thầy, nhưng ông bảo ta làm quản gia thì cần gì phải hiểu về những chuyện thế này. Nhưng ta nghĩ rằng, nếu cái đạo nào mà con người không hiểu được, thì con người làm sao có thể sống đúng theo đạo được, phải không cháu? Trần Cố ngồi xuống. Cậu lại mở cuốn sách ra và đọc lại những gì mình vừa đọc. Hải Mân loay hoay mãi không hiểu nổi về hình vẽ. Cậu ta gọi to. Bác ơi, bác có nhớ thầy Đồ nói gì về hình vẽ này không? Có lẽ do theo hầu thầy Đồ dạy học quá lâu, nên quản gia nhớ hết những gì thầy đã nói. Hầu như cuốn sách nào, ông ta cũng nhớ thầy đã giảng gì về nó. Trong lúc chờ đợi thầy Đồ, lũ học trò tự động ngồi đọc sách. Đến những đoạn khó, chúng lại nhờ quản gia giải thích giúp. Quản gia có trí nhớ rất tốt, nên ông nhớ từng trang mà thầy Đồ đã giảng. Nhưng có những đoạn, ông cũng không nhớ lắm. Khi đó lũ học trò lại tự hỏi nhau và khắc khoải chờ thầy Đồ xuất hiện. Việc học phải như hít thở. Ban đầu, lũ trẻ hào hứng đọc sách. Đoạn nào không hiểu, chúng liền nhờ quản gia nhớ xem thầy Đồ đã giảng điều đó như thế nào. Nhưng đọc sách mãi mà thầy Đồ vẫn không trở lại. Một vài cậu bé đã nản lòng, xin quản gia cho về nhà. Bao giờ thầy Đồ về sẽ đến xin học lại. Quản gia nói, tùy các cháu. Bác cho cháu hỏi bao giờ thì thầy về ạ? Một học trò hỏi. Điều đó thì ta cũng không biết, quản gia nói. Nhưng hình như thầy sắp về. Nghe vậy, nhưng không ai tin điều đó. Trần Cố cũng vậy. Cậu tin rằng thầy Đồ đang ở trong căn phòng phía sau bức bình phong. Có lẽ thầy đang làm điều gì đó bí mật trong phòng. Lũ trẻ nhìn nhau rồi lẳng lặng túa về các phòng trọ. Trần Cố thắp một ngọn nến, rồi dở sách định đọc, nhưng Hải Mân đã ùa vào. Cậu ta nói nhỏ vào tai Trần Cố, rồi kéo bạn ra khỏi phòng. Bên ngoài lũ trẻ đã tụ tập đầy đủ. Chúng ra hiệu cho nhau, rồi nhẹ nhàng tiến về phía ngôi nhà. Đám trẻ tản ra xung quanh. Chúng muốn xem có thật là thầy đồ đi vắng hay đang ở trong phòng. Quản gia đang ngồi uống trà một mình giữa nhà. Ông ta ngồi một lúc, rồi đứng dậy ngó xuống khu nhà trọ. Trước khi đi, bọn trẻ đã thắp nến, nên ông ta không nhận ra được điều gì khác thường. Thấy phòng nào cũng sáng ánh nến, ông liền khép cửa lại. Lũ trẻ tiến lại gần. Hải Mân ép chặt tai vào cửa lắng nghe rồi quay ra. Hình như bác ấy đi vào phía trong. Cánh cửa rất kín nên bọn trẻ không biết trong phòng có còn thắp nến hay không. Hải Mân áp tai nghe lại. Cánh cửa khe khẽ hé ra. Hóa ra quản gia quên chốt cửa. Bên trong tối om. Đám trẻ nhìn nhau do dự. Hải Mân quay lại kéo tay Trần Cố. Hai đứa nhẹ nhàng bò vào bên trong. Trần Cố thấy tim đập dữ dội. Cậu cố gắng giữ không thở nhanh, rồi nhẹ nhàng trườn đến tấm bình phong. Bên trong vẫn tối om, tấm màn vẫn buông kín. Hải Mân liều lĩnh khẽ vén một góc màn lên. Cậu ta đụng ngay phải một cánh cửa lớn khép kín. Lũ trẻ quay lại khu nhà trọ mà không biết đích xác thầy đồ có ở trong phòng hay không. Hải Mân quả quyết với bạn. Tớ tin là thầy đồ ở trong đó. Nhưng tại sao thầy lại không ra dạy chúng ta nhỉ? Trần Cố hỏi. Nếu thầy không muốn dạy, thì thầy bảo quản gia nhận học trò làm gì? Hai cậu bé không giải thích nổi. Hải Mân thổi tắt ngọn nến của mình, rồi nói. Mai tớ xin về nhà. Khi nào thầy xuất hiện thì tớ sẽ đến xin học lại. Trần Cố không nói gì. Cậu vẫn thức đọc xong cuốn sách rồi mới thổi nến đi ngủ. Sáng hôm sau, khi quản gia mở cửa đã thấy học trò tụ tập trước cửa. Đi học mà không có thầy dạy thì chán lắm. Hải Mân nói, cháu xin bác cho về nhà ít ngày. Khi nào thầy về cháu sẽ lên xin học ạ. Cháu cũng thế, một cậu bé nói. Cháu đọc sách mãi cũng chán, cháu xin về quê ít ngày. Hơn 10 cậu bé xin được về nhà. Quản gia nhìn chúng hồi lâu rồi nói. Ta nghe thầy đồ hay dạy học trò rằng việc học tính, đọc sách hay bình văn cũng phải luyện tập nhiều. Đứa trẻ lúc mới sinh chưa biết nói. Sau đó phải học nói mãi mới có thể thích nói và nói trơn tru được. Thầy đồ còn bảo rằng, bao giờ trò nào cảm thấy việc học tự nhiên như là hít thở khí trời, thì trò đó mới có thể học tốt được. Học mà như hít thở à? Một cậu học trò hỏi lại. Thầy đồ nói thế đấy. Quản gia nói, việc học đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Nhưng càng học sẽ càng thấy thích thú hơn. Nhưng làm sao để vượt qua những khó khăn ấy? Trần Cố bỗng hỏi. Cậu không có ý định về nhà. Nhưng cậu cũng cảm thấy việc học đang rất khó khăn. Quản gia nhìn đám học trò rồi nói. Điều ấy thì ta nghe thầy đồ nói đi nói lại với học trò nhiều lần, nên ta nhớ kỹ lắm. Các cháu vào lớp đi, ta sẽ kể lại cho mà nghe. Đám học trò lục tục vào lớp. Quản gia nói, thầy đồ nói, việc học phụ thuộc vào ý chí con người rất nhiều. Khi sinh ra, con người chưa có ý chí. Ý chí là điều phải luyện mới được. Luyện thế nào ạ? Thầy đồ nói rằng, hãy luyện ý chí từ việc nhỏ. Giả dụ như các trò đang đọc sách, có bạn rủ đi chơi. Lúc đó, dù muốn đi chơi lắm, nhưng trò hãy nhớ rằng, việc đọc sách quan trọng hơn đi chơi. Có thể khi nghĩ như thế, trò vẫn muốn buông sách đi chơi. Khi đó hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cố gắng nhớ lại trang sách mình vừa đọc, nhớ từng câu, từng chữ một. Nếu làm thế mà vẫn thích đi chơi, thì hãy nhớ lấy một từ mình vừa đọc, hãy lẩm nhẩm liên tục từ đó cho đến khi trò muốn mở mắt ra để tìm từ khác. Hay ví dụ thế này nhé. Quản gia dừng lại, nhìn lũ học trò, rồi nói tiếp. Thầy đồ nói rằng học vào buổi sáng sớm là tốt nhất. Hôm đầu tiên, trò dậy sớm để học, nhưng lúc đó hai mắt cứ nhíu lại. Trò sẽ nghĩ là nằm thêm tí nữa cũng chẳng sao. Nếu lúc đó nằm thêm, trò sẽ ngủ tiếp ngay. Nếu như trò vùng dậy ngay, thì chỉ 10 hôm là trò sẽ quen với việc dậy sớm thôi. Ý chí cũng giống như thói quen hả bác? Trần Cố bỗng hỏi. Đúng đấy, quản gia nói, nhưng chỉ giống những thói quen tốt thôi. Quản gia nhìn đám học trò đang ngơ ngác. Ông nói. Thầy đồ còn nói nhiều điều nữa. Quản gia nói. Dần dần, ta sẽ nói hết cho các cháu nghe. Nhưng bây giờ, những ai muốn về nhà, hãy cố gắng ở lại. Hãy ngồi xuống, đọc một cuốn sách và cố hiểu xem cuốn sách đó có ý nghĩa gì. Đấy cũng là cách các cháu luyện ý chí của mình đấy. Dạy người khác, tức là học thêm một lần nữa. Ban đầu, dù có sự giúp đỡ của quản gia, nhưng việc tự học của những cậu bé vô cùng vất vả. Trần Cố tỏ ra là người chăm chỉ nhất. Hải Mân thấy bạn có thể ngồi đọc sách hàng giờ thì rất ngạc nhiên hỏi. Làm sao mà cậu lại có thể đọc sách lâu như thế? Cậu không thấy mệt à? Đầu tiên cũng mệt lắm, Trần Cố nói. Nhưng tớ cứ cố gắng một tí là quen dần. Giờ đọc sách lâu, tớ không cảm thấy mệt nữa. Cậu chỉ cần cố gắng một tí thôi à? Hải Mân ngạc nhiên. Thế cậu làm thế nào? Lúc nào mà tớ muốn nghỉ, không học nữa, thì tớ thường nghĩ, hãy cố lên. Chỉ học thêm một tí nữa thôi, một tí nữa thôi. Cứ thế, dần dần, tớ quen học thêm, vì lúc nào cũng muốn học lâu thêm một tí. Cậu thử làm như tớ xem sao. Hải Mân cầm lấy cuốn sách và ngồi xuống đọc. Được một lúc, cậu ta nhăn nhó định đứng dậy. Trần Cố thấy vậy liền nói. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó, nhưng nếu cậu cố gắng ngồi lại thêm một tí, dần dần cậu sẽ quen và thấy rằng đúng là việc đọc sách cũng nhẹ nhàng như việc hít thở ấy. Nghe thế, Hải Mân nán lại đọc tiếp. Khuôn mặt cậu ta cao có, khổ sở. Một lúc trôi qua, Trần Cố động viên bạn. Một tí nữa thôi, hãy cố lên. Cuối cùng, Hải Mân cũng luyện được cách ngồi im lặng trong thời gian dài để chú tâm vào đọc sách. Mặc dù lớp học của Trần Cố vẫn chưa được thầy đồ dạy buổi nào, nhưng những học trò mới trong vùng Hạ Hồng vẫn không ngừng tìm đến xin học. Quản gia vẫn nhận tiếp học trò. Ông chia học trò đến trước kèm cho những học trò đến sau cách đọc sách. Trong khi chờ đợi thầy đồ trở về, các trò hãy giúp đỡ những người đến sau đọc những cuốn sách này. Quản gia nói, nhưng bọn cháu cũng cần phải đọc sách ạ. Hải Mân nói, nếu giúp các bạn ấy thì làm sao còn thời gian để học cho mình được ạ? Ta nghe thầy đồ nói, quản gia trả lời. Khi mình bảo người khác những điều mình biết, tức là lúc đó, mình sẽ tự học lại một lần nữa những điều mình đã biết. Khi đó, suy nghĩ của mình sẽ sâu sắc hơn, đúng hơn. Trần Cố được quản gia phân công giúp Liên Thái, một cậu bé mới đến đọc sách. Cậu lần lượt lấy lại những cuốn sách mình đã đọc ra cho Liên Thái đọc. Liên Thái vừa đọc được vài dòng, đã hỏi: "Tớ không hiểu, cậu giải thích cho tớ với." Lúc đó Trần Cố mới hiểu rằng, để giải thích cho Liên Thái, thì cậu phải học thật kỹ những điều trong sách. Trần Cố cầm lấy cuốn sách và đọc lại. Cậu cố nhớ kỹ từng chữ một, để sau đó có thể chỉ giúp bạn. Quản gia nói rất đúng. Giúp đỡ người khác học, tức là mình được học thêm một lần nữa. Liên Thái là một cậu bé thông minh, lại từng học với một thầy đồ khác, nên cậu ta biết rất nhiều điều. Tớ nghe nói, một lần Trang Tử nằm ngủ, mơ thấy mình hóa thành một con bướm. Khi tỉnh dậy, ông ta cứ nghĩ không biết ông ta đã mơ hóa thành bướm, hay chính là bướm đang mơ hóa thành ông ta. Quản gia đang ở gần đó, nghe được câu chuyện của hai cậu học trò, liền đến gần. Trước đây, thầy đồ ở làng tớ có dạy rằng, câu chuyện này muốn nói rằng cuộc đời như một giấc mơ. Con người không hiểu thật sự mình hóa ra bướm hay bướm hóa ra mình. Thế nếu là giấc mơ thì bao giờ con người mới tỉnh? Trần Cố hỏi lại. Tỉnh á? Liên Thái lúng túng. Thì là giấc mơ rất dài không tỉnh mà. Thế thì không đúng, Trần Cố nói. Làm sao đời người lại giống như giấc mơ được? Chúng ta phải hiểu rõ mình là người, chứ đâu lại không biết mình là bướm hay là người được. Nhưng Trang Tử bảo thế mà. Liên Thành cãi lại. Cậu không tin cứ hỏi bác quản gia. Quản gia đã nghe câu chuyện nên xen vào. Ta thấy thầy đồ cũng đã giảng về câu chuyện này. Nhưng Trần Cố, cháu nghĩ rằng con người phải tỉnh giấc mơ ư? Cháu nghĩ là con người không nằm mơ gì hết, Trần Cố nói. Cuốn sách này viết những điều huyễn hoặc lắm, chỉ cốt làm cho người ta thấy rằng mọi thứ là vô cùng vô hạn. Chúng ta không thể hiểu nổi bất cứ điều gì, nhưng như thế thì không đúng. Cậu bảo Trang Tử nói không đúng à? Liên Thái ngạc nhiên hỏi lại. Trang Tử nói gì thì chúng ta chờ thầy đồ về sẽ giảng cho nghe. Quản gia nói, rồi nhìn Trần Cố gật gù. Nhưng thầy đồ cũng nói rằng, cuốn sách này nhiều điều huyễn hoặc, chỉ cốt làm cho người ta không hiểu một cái gì hết. Nếu chúng ta không thể hiểu bất cứ điều gì, thì chúng ta học để làm gì nữa, phải không các cháu? Những cuốn sách này cũng cần đọc, Trần Cố nói, nhưng cháu thấy chỉ nên đọc qua, vì hình như chúng không có ích cho việc học bác ạ. Quản gia giật mình. Cháu nghĩ thế à? Vâng ạ. Lũ trẻ dần dần quen với việc tự học mà không có thầy đồ hướng dẫn. Khi nào gặp vấn đề khó, trước tiên chúng mang tới nhờ Trần Cố, cậu bạn học giỏi nhất. Nếu Trần Cố không giải thích được, chúng lại nhờ đến trí nhớ của quản gia. Do phải thường xuyên trả lời những câu hỏi của các bạn, nên Trần Cố đã đọc hết các cuốn sách trong phòng. Thầy đồ xuất hiện. Dân chúng Hạ Hồng đã bắt đầu sốt ruột. Thầy đồ hẹn mãi mà không thấy xuất hiện. Không chỉ riêng Trần Cố, mà nhiều bạn khác cũng đã đọc hết sách trong phòng. Lũ trẻ đã hết kiên nhẫn để chờ đợi thầy đồ. Hải Mân nói, bây giờ phải về nhà thôi chứ Trần Cố. Chúng ta đã đọc hết sách ở đây rồi. Đúng đấy, một cậu bạn khác hùa theo. Đã đọc hết sách thì còn ở lại đây làm gì nữa? Chúng ta về đi. Khoan đã, Trần Cố nói. Chúng ta đến đây để học mà. Sao chưa được học buổi nào với thầy đồ mà các bạn lại đòi về thế? Thầy thì biết bao giờ mới về Hạ Hồng. Hải Mân nói, ở lại làm gì nữa? Chúng mình có sách nữa đâu mà đọc. Trần Cố lắc đầu, với tay lấy một cuốn sách giơ lên. Các bạn đã đọc hết cuốn sách này đúng không? Tất cả gật đầu. Trần Cố nói tiếp. Mặc dù đã đọc hết rồi, vậy bạn nào nghĩ rằng mình đã hiểu hết cuốn sách này? Không có ai trả lời. Đám học trò im lặng. Trần Cố đứng dậy nhìn các bạn. Mỗi cuốn sách chúng ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Mỗi lần đọc sẽ nghĩ thêm được những điều mới. Đọc sách không phải là cứ đọc hết chữ trong sách là xong. Vừa đọc, các bạn phải tìm hiểu xem sách nói gì, những điều đó tác động gì đến cuộc sống của con người. Mình có đồng ý với những điều trong sách viết không? Nếu không đồng ý, thì ý kiến của mình như thế nào? Khi nào các bạn đọc được như thế, mới gọi là đọc sách. Thấy lớp học ồn ào, quản gia liền đi xuống. Ông đứng ngoài nghe Trần Cố thuyết phục các bạn ở lại để tiếp tục đọc sách. Cuối cùng đám học trò cũng nghe theo, vì ai cũng muốn có thể học giỏi như Trần Cố. Lớp học có thêm một cậu học trò mới. Cậu ta là cháu của quan tuần phủ Hạ Hồng. Khi nghe các bạn nói thầy đồ vẫn chưa về, cậu ta ngạc nhiên nói. Bác tớ nói rằng thầy đã dạy học ở đây từ lâu kia mà. Cậu bé nói, hôm thầy về có đến phủ chào bác tớ. Lúc đó tớ cũng ở đó mà. Cậu nhìn thấy thầy đồ rồi à, thầy trông như thế nào? Cả lớp nhao nhao hỏi. Chúng dồn lại, quay kính cậu bạn mới. Cậu ta nói, hóa ra thầy chưa đến dạy thật à? Đúng, chưa đến dạy. Hải Mân chen vào hỏi, thầy đồ trông thế nào? Thầy già rồi, tóc bạc trắng. Cậu bé nói, mặt nhiều nếp nhăn lắm. Để tớ nghĩ xem giống ai nào. Thế ở nhà các cậu, có ai mặt nhiều nếp nhăn không? Nghe bạn nói thế, Trần Cố thốt lên, bác quản gia! Lũ trẻ ào ra khỏi phòng học. Ông lão quản gia xuất hiện trước mặt chúng. Cậu bé mới đến vội cúi chào. Con chào thầy. Lũ trẻ sững lại ngơ ngác. Trước mặt chúng vẫn là bác quản gia, nhưng tai chúng thì nghe rõ lời chào của cậu bạn mới. Trần Cố hiểu ra, cậu chen lên trên, cúi lại thầy. Lũ học trò bỗng hét lên, rồi tranh nhau cúi lại bác quản gia. Đó chính là thầy đồ nổi tiếng mà Trạng Nguyên Trương Hanh mời về dạy con em vùng Hạ Hồng. Trước khi về, ông biết rằng đa số học trò ở đây háo hức đi tìm thầy học chỉ vì giấc mộng Trạng Nguyên. Nếu như thầy Lê Vi Nhân còn khỏe, nhận dạy học trò thì thầy nói gì, giảng gì, chúng sẽ chép lại và học thuộc lòng ngay mà không cần tự suy nghĩ gì. Chính thế nên thầy đồ đã tự đóng giả thành người quản gia của mình. Ông muốn luyện cho bọn trẻ tính tự học, và quan trọng hơn là cho chúng cũng như dân chúng vùng Hạ Hồng hiểu rằng việc học căn bản là do sự cố gắng tự học của học trò, chứ không phải do thầy dạy. Thầy đồ chỉ là người giúp đỡ chúng học thôi. Chính thế mà ông luôn luôn khóa kín căn phòng phía trong. Hằng ngày ông vẫn nhận học trò và giúp chúng tự học, tự đọc sách. Bằng cách đó, ông đã luyện cho đám học trò biết cách tự học và lòng kiên trì. Nhìn lũ học trò đang hân hoan, ông cười, khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ hẳn lên. Ông giơ tay ra hiệu cho đám học trò im lặng, rồi nói, tri thức có ở khắp nơi, trong các cuốn sách và trong cuộc sống của dân chúng. Không phải lúc nào cũng có thầy để dạy các trò tất cả những điều đó. Hơn nữa, nếu các trò không tự học, thì dù ta giỏi đến mấy, ta cũng không giúp gì được các trò. Các trò luôn phải nhớ một câu là việc học quan trọng nhất là phải tự học. Tự tìm cho mình lòng say mê đọc sách. Khi nào các trò cảm thấy việc đọc sách cũng tự nhiên như việc các trò nhìn, các trò nghe, các trò hít thở, thì khi đó các trò mới thực sự hiểu được đạo học. Ta sẽ giúp các trò học được điều đó. Mặc dù thầy đồ đã xuất hiện và lên lớp giảng bài, nhưng lũ học trò vẫn có thói quen hỏi Trần Cố những điều chúng không hiểu. Từ lâu, thầy đồ cũng đã nhận ra cậu học trò có những suy nghĩ rất khác thường, nên ông hay gọi cậu lên nhà nói chuyện. Bí mật của lòng kiêu hãnh. Thấm thoát mà đã gần 10 năm thầy đồ về vùng Hạ Hồng dạy học. Ông đã già lắm, tóc bạc như cước, khuôn mặt chi chít những vết nhăn dọc ngang. Lưng đã hơi còng xuống, đi lại đã khó khăn, chỉ duy đôi mắt là vẫn lanh lợi. Học trò cũng ít dần, nhiều người bỏ cuộc giữa chừng do cảm thấy bể học mênh mông quá. Sau kỳ thi hương và thi hội ở phủ Hạ Hồng, lớp học của Trần Cố chỉ còn lại mấy người. Kỳ thi hội, Hải Mân bất ngờ đứng đầu, sau đó mới đến Trần Cố. Mặc dù vậy, nhưng Hải Mân bao giờ cũng nhận thấy mình còn kém Trần Cố nhiều. Đọc sách không hiểu đoạn nào, Hải Mân vẫn mang ra hỏi Trần Cố. Do đã già, không thể đứng lâu để giảng bài, nên thầy đồ cử Trần Cố và Hải Mân thay nhau lên lớp giảng cho học trò mới. Hải Mân dạy các phép tính và luật pháp, Trần Cố dạy kinh sách. Lũ học trò nhỏ rất ngưỡng mộ hai người, nên cũng gọi họ là thầy. Càng dạy học, Trần Cố càng hiểu rằng đa số học trò chỉ có thói quen đọc thuộc các cuốn sách, chứ không chịu suy nghĩ. Chúng học thuộc lòng rất nhanh, nhưng lại không hề có ý kiến gì khác ngoài những điều đã viết trong đó. Thưa thầy, một cậu học trò lanh lợi đứng dậy trả lời câu hỏi của Trần Cố. Lão Tử Trang Tử nói rằng... Trần Cố khẽ nhíu mày ra hiệu cho cậu bé dừng lại. Khoan đã, trò chờ một lát. Trần Cố gọi một cậu bé khác đứng dậy. Trò có biết Lão Tử Trang Tử nói gì không? Có ạ. Cậu bé nói vanh vách những điều Lão Trang viết trong sách. Trần Cố gọi một cậu bé khác. Cậu ta cũng trả lời làu làu. Nghe xong, anh quay lại. Trò có trả lời giống hai bạn vừa xong không? Vâng, trò cũng thuộc thế ạ. Trần Cố lắc đầu. Các trò thấy đấy. Lão Tử nói thế nào, Trang Tử nói thế nào thì ta cũng nhớ. Các trò cũng nhớ rồi. Điều ta muốn hỏi trò là ý kiến riêng của trò kia. Trò không có ý kiến riêng ạ. Cậu học trò lúng túng, trò tưởng chỉ là cần học thuộc là được ạ. Điều quan trọng là ý kiến của trò thế nào. Còn nhắc lại lời trong sách thì chỉ cần đọc qua một lần, ai cũng có thể nhắc lại được. Nào, thế ai có ý kiến riêng của mình? Trần Cố đưa mắt nhìn cả lớp. Tất cả im lặng, cúi mặt xuống trang sách. Cuối cùng một cậu học trò cũng rụt rè đứng dậy. Thưa thầy, cậu ta lý nhí. Trò nghĩ là... Nhưng trò sợ sai nên không dám nói ạ. Trò cứ nói đi. Trần Cố đi lại gần động viên cậu bé. Khi đọc sách, đầu tiên mình phải hiểu và có ý kiến riêng của mình đã. Dù ý kiến đó có đúng hay sai. Nếu muốn biết đúng hay sai thì trò phải nói ra. Khi đó mọi người sẽ bàn luận ý kiến của trò và ta cũng sẽ giúp trò biết được ý kiến đó là đúng hay sai. Trò cứ nói đi. Bằng cách khuyến khích học trò nói ý kiến riêng của chúng, dù đúng hay sai, Trần Cố đã luyện cho lũ trẻ học được cách suy nghĩ của riêng mình. Đó cũng chính là cách Trần Cố rèn luyện việc học mười mấy năm nay. Thầy đồ thấy Trần Cố dạy học trò như vậy thì mừng lắm. Ông nói, dân chúng vốn không quen với việc tự suy nghĩ. Cứ thấy đám đông làm thế nào thì làm theo thôi. Thế cho nên, luyện cho bọn trẻ học như vậy phải mất nhiều thời gian đấy. Trần Cố ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Qua hai kỳ thi hương và thi hội, con mới nhận ra một điều rằng cách thi cử như thế chỉ làm cho học trò phải cố học thuộc lòng kinh thư thôi. Những trò nào thuộc càng nhiều kinh sử, chép lại càng nhiều lời của các bậc thánh nhân thì càng dễ đổ. Thi cử như thế thì tất khiến học trò phải học như thế. Học trò như thế tất quan lại phải như thế. Quan lại là những người nghĩ ra luật pháp và cai trị dân chúng mà còn như thế, thì biết bao giờ cái trí của dân chúng mới sáng được. Trí dân không sáng thì nước làm sao mạnh được. Thầy đồ lặng đi nghe học trò nói. Hai giọt nước mắt mờ đục lặng lẽ chảy ra trên khuôn mặt già nua. Ông khóc vì những lời của Trần Cố. Đang nói, thấy thầy khóc, Trần Cố hốt hoảng dừng lại, nhưng thầy lắc đầu. Trò cứ nói đi. Những điều trò nói chính là những điều mà ta mang nặng trong tâm cả đời đi dạy học. Học trò là tinh túy, là rường cột của nước nhà sau này. Nếu trò nào cũng chỉ biết học thuộc lòng mà không có suy nghĩ, có cái chí khí riêng của mình, thì dân chúng còn biết nhờ cậy ai nữa. Con thấy cần phải thay đổi chuyện thi cử. Thầy đồ lắc đầu. Thi cử chỉ là một phần nhỏ thôi. Dân chúng như thế, tất chấp nhận quan lại như thế. Quan lại như thế, tất sẽ kén chọn người hiền tài như thế. Điều quan trọng là trí dân phải sáng. Trí dân sáng thì quan lại sẽ phải khác đi, do đó thi cử cũng sẽ khác đi ngay. Nhưng làm thế nào cho trí dân sáng lên ạ? Thầy đồ không nói gì, đầu khẽ cúi xuống. Trần Cố đợi một lúc, nghĩ là thầy mệt nên đứng dậy. Để con đưa thầy vào trong nhà nghỉ ạ. Thầy đồ khẽ lắc đầu. Thầy không mệt đâu, trò cứ ngồi xuống đi. Ông im lặng một lúc rồi tiếp. Làm sao để trí dân sáng lên ư? Đó chính là điều mà thầy ngẫm nghĩ mãi mà chưa nghĩ ra đấy. Trần Cố đi đi lại lại rồi nói. Con thấy rằng, để có trí sáng, có suy nghĩ độc lập, thì dân chúng phải hiểu được giá trị của chính họ. Chỉ khi nào con người cảm thấy được niềm kiêu hãnh về cuộc sống của chính mình, của dân tộc mình, thì con người đó mới có ý chí, có suy nghĩ độc lập được. Đại Việt ta trải hàng ngàn năm dựng nước, đã có bao nhiêu hiền nhân truyền nhau xây dựng nên cơ đồ này. Theo con, trước khi học kinh sách để đi thi, học trò phải học hết về sử, về những hiền nhân của dân tộc mình. Khi đó, trong tâm họ sẽ có sự thôi thúc học theo những tấm gương hiền nhân đó. Họ có niềm kiêu hãnh riêng mà chỉ người dân Đại Việt mới có được. Khi ấy, họ mới không lệ thuộc vào những điều trong kinh sách. Trò nói đúng. Thầy đồ già run run nói, phải. Chỉ khi học trò và dân chúng hiểu hết lòng kiêu hãnh của dân tộc Đại Việt, khi ấy họ mới không bị lệ thuộc vào kinh sách được. Năm Bính Dần 1266, niên hiệu Thiện Long thứ 9, đời vua Trần Thánh Tông, triều đình mở khoa thi. Trần Cố lên kinh ứng thi và đổ kinh Trạng Nguyên. Bài văn của ông thống thiết một niềm kiêu hãnh của dân tộc Đại Việt. Vua Trần Thánh Tông đọc xong, tấm tắc khen ngợi, rồi triệu vào ban thưởng. Ông làm quan đến chức hiếu sát sứ. Trong suốt cuộc đời làm quan, đi đến đâu, Trạng Nguyên Trần Cố cũng khích lệ, kêu gọi dân chúng ý thức được về niềm kiêu hãnh của chính họ. Niềm kiêu hãnh mà các bậc hiền nhân cũng như trời đất đã dày công hun đúc cho mỗi người con Đại Việt.